Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 564, quá còn non chút. Canh thứ nhất, GLG-800 tục xưng đóng băng súng, tại S6 mùa giải, kiện trang bị này hợp thành lộ tuyến là từ vạn thế thôi hóa thạch. Cùng súng Hextech lại phối hợp 850 khối hợp thành phí tổn làm thành. Đặc điểm lớn nhất chính là kỹ năng chủ động có thể phóng xuất ra một loạt băng thương, tạo thành 100 đến 200 điểm lại thêm ngoài định mức phần trăm 20 pháp thuật cường độ ma pháp tổn thương. Thời gian cooldown rất bình thường ưu tú, chỉ có 40 giây. Tại giai đoạn trước tương đương với đa số anh hùng không đến nửa cái đại chiêu CD. Nhưng mà nếu như đem toàn liên minh tất cả trang bị thu tập được cùng một chỗ, liệt kê ra một cái đứng đầu nhất cùng lạnh nhất cánh cửa bảng xếp hạng, liền sẽ phát hiện, cái đồ chơi này đã có khả năng sẽ chiếm lấy lạnh môn đệ nhất. Lôi cuốn thứ nhất đếm ngược bảng danh sách, thật sự là cái này trang bị tính chất so sánh giá cả thật quá thấp. Ahuri muốn trước ra cái này sao? Búp bê cùng Miller có chút mắt trợn tròn. Ahuri là một cái thích khách, tác dụng lớn nhất chính là tại đoàn đội Midbat, theo dựa vào chính mình cường đại một bộ bộc phát năng lực dây giết một người, lại dùng R kỹ năng tiêu sái rời đi, có chút cùng loại với LeBlanc, nhưng khác nhau ở chỗ LeBlanc tỷ lệ sai số muốn cao hơn một chút. Có đại chiêu Ahuri là cửu vĩ thiên hồ, không có chiêu cuối chiêu Ahuri so trồn cũng mạnh không đi nơi nào. Cái này chính là chân thật vô cùng hiện tượng, nhưng người Ahuri ra loại vật này, còn có thương tổn sao? Cái này, có thể là Lý đội trưởng hiểu mới đi. Lần trước hắn chơi Aurelion Son thời điểm chẳng phải đi ra một lần. Miller khô cằn giải thích nói, thứ này hắn một năm đều không nhìn thấy mấy lần. Chủ yếu là tính chất so sánh giá cả quá thấp. Có câu nói là hàng so hàng đến ném. Đồng dạng là hai khoa học kỹ thuật trang bị, người ta đẩy đẩy bổng mới 2.500 khối, người nhà dựa vào cái gì liền muốn 3.000 khối. Chỉ bằng ngươi bắn ra vừa dài lại nhiều, nhưng người ta hỏa tiễn có nhanh ưu thế à. Orion Son cùng Ahuri có thể giống nhau. Búp bê có chút đau răng. Bất kể nói thế nào Lý đội trưởng đã ra khỏi, chúng ta liền nhìn xem tốt. Chí ít giai đoạn trước người này mã bị ép phi thường thảm. Bổ đao chênh lệch 46 cái, lên đường áp chế 46 đao. Tại 10 phút đồng hồ tình huống dưới, nếu như không phải anh hùng khắc chế nguyên nhân, hai cá nhân thực lực chênh lệch chí ít có một cái lớn đoạn. Cu Vi chơi tặc khó chịu. 10 phút đồng hồ, hắn dùng 2 lần TP. Đây cũng là nhờ vào hiện tại TP thời gian cooldown ngắn. Dịch chuyển đến tháp phòng ngự bên trên thời điểm còn có thời gian cooldown giảm miễn nguyên nhân. Nhưng là vẫn bị không ở a. Chỉ có nhỏ uống ma đao cùng nhỏ ma kháng. Giày cỏ hắn tại tháp phòng ngự hạ run lẩy bẩy. Ngươi có thể mạnh kéo sao? Ambition thật sự là nhìn không được. Ngồi tại Cu Vi bên người, hắn có thể rõ ràng phát giác được Cu Vi bả vai đang run, mà lại biểu lộ đều nhanh bóp méo. Đây là tâm tính bạo tạc dấu hiệu a. Vốn chính là trạng thái hình tuyển thủ Cu Vi là rất thụ tâm tính ảnh hưởng. Nhìn chung tam tinh tất cả tranh tài, một khi lên đường bị nhằm vào quá thảm, Cu Vi liền sẽ trực tiếp tịt ngòi. Ambition suy nghĩ vừa mới phát hiện scanner xuất hiện ở hạ nửa khu đường sông bên trong. Có lẽ lần này có thể nếm thử vồ xuống Ahuri. Không biết, Cu Vi không có lên tiếng âm thanh. Còn sót lại một chút lý trí nói cho hắn biết. Muốn bắt chết cái này Ahuri là không thể nào, mà lại Ahuri đã có đoạn thời gian không có thượng tuyến. Chờ một chút, Ahuri khả năng đi đường khác. Cẩn thận một chút, bỗng nhiên Cu Vi biến sắc, liên tục không ngừng nói. Mít lên Crowd nhìn thoáng qua xung quanh mình, giống như rất an toàn. Kia, chính là đường dưới, Scanner cùng Ahuri thân ảnh đột ngột xuất hiện ở đường dưới màu lam phương Malphite bụi cỏ vị trí. Thước đế tại thấy cảnh này lúc, nội tâm là có chút nhức cả trứng, mà lại Ahuri theo sát lấy Scanner, nhanh chóng hướng phía dưới đường đi tới. Chúng ta đi, không chần chờ chút nào. Thước đế trực tiếp vung tay dùng Kalista đại chiêu kéo Brahm. Đem Brahm quăng về phía Scanner vị trí, nâng lên dự phán đến Scanner quay thân tẩu vị tránh né rơi mất cái này một đập. Nhưng Brahm vì bảo hộ đồng đội hiển nhiên là liều mạng. Chính diện, Sử Sâm Minh mang theo mình móc cùng đèn lồng cấp tốc hướng về phía trước gần sát. Mà danh thì là tại lúc này mở ra đại chiêu. Ông, trói buộc định mệnh thương xuyên bỗng nhiên kéo ra. Xa xa một thương tinh chuẩn không sai nện ở Kalista trên thân. Vẫn là tại Kalista tẩu vị tình huống dưới. Thước đế hơi biến sắc mặt. Lúc trước kỳ đối tuyến hắn liền có thể cảm nhận được cái này danh bản lĩnh không kém. Nhưng không có nghĩ rằng đại chiêu còn bắn chuẩn như vậy. Mắt nhìn thấy Therese tới gần. Đồng thời phát thứ hai đạn cũng là chớp mắt đã tới. Thước đế tốc độ phản ứng bộc phát. Dùng tốc biến về nhà mình trụ hai phương hướng trốn chạy qua. Brahm nâng tay lên bên trong cánh cửa. Hung hăng tại Scanner trên thân, lão Lý, lên, MLXG căn bản không hoảng hốt, e kỹ năng cho Brahm phủ lên bị động, đưa tay một móng vuốt đem nó mê muội, tựa hồ căn bản không có đi làm Kalista ý tứ. Lý Mục liếc con hàng này một chút, người mẹ nó sai xử Husky đâu, bất quá đầu người phía trước. Lý Mục tạm thời cũng liền không đi cùng MLXG truy cứu. Một đoạn R kỹ năng lên tay. Mắt nhìn thấy trước mắt cái này Kalista điên cuồng lắc lư tẩu vị. Một bộ muốn lắc ra khỏi lão thái chơi bóng rổ dáng vẻ tư thế. Lý Mục nhẹ nhàng nhấn xuống GLP 800. Cộp cộp cộp liên tiếp băng thương vung ra. 65% giảm tốc hiệu quả để thước đế cảm giác trước mắt mình thời gian đều đọng lại xuống tới. Phải biết Kalista nhảy vọt khoảng cách thế nhưng là thụ tốc độ di chuyển ảnh hưởng. Lúc đầu hắn là di động cái bia, hiện tại sắp biến thành cố định cái bia. Lý Mục cái này nếu là e không đến liền không có mặt bài. Mị hoặc xuất thủ, không chút huyền niệm tinh chuẩn trúng đích. WQ tiếp nhị đoạn R đập vào Kalista trên mặt. Pháp sư khi dễ ADC vẫn là rất nhẹ nhàng. Dù nói thế nào cái này GLP 800 còn cho tự thân tăng lên 80 điểm pháp thuật cường độ đâu. ADD chất khí hiệu quả không có mạnh như vậy. Nhưng vẫn là có thể bỏ đi. Kalista chết bất đắc kỳ tử. Therese bên kia. Một câu trúng đích Brahm đem nó lôi kéo trở về. Đồng thời R kỹ có thể bắt đầu. Brahm vừa có chút năng lực hành động liền bị Scanner đại chiêu buộc lại. Cưỡng ép kéo tới danh trên mặt. Lão tặc dễ dàng thu lại đầu người. Đối với một cái ADC tới nói thoải mái nhất chính là loại tình huống này. Đối diện không có người đột hắn. Toàn bộ bị đồng đội đỡ được. Mình chỉ cần động động tay nhỏ, cơ bản chuyển vận là được rồi. Muốn cái gì cực hạn thao tác, không tồn tại, vẫn là như vậy nằm liền có thể bắt người đầu thoải mái nhất. Đột nhiên xuất hiện một đợt trực tiếp để đường dưới xuyên thấu. Vô số chiếc máy vi tính cùng chiếc tivi khán giả đều hưng phấn hô lên một tiếng nai. Quá mẹ nó huấn luyện viên, cái này dao động quấn về sau. Còn có kiện trang bị này, đều tạc huấn luyện viên, mấu chốt nhất là Echo không biết lúc nào đi đến lên đường. Hekarim nhìn thấy Ahuri thời điểm liền nhanh chóng phối hợp Ambition đem binh tuyến diệt đi. Ambition không cẩn thận ăn mấy cái binh, Kuvi cũng không nói gì, dù sao cái này Ahuri về nhà lại đến tuyến sẽ thua thiệt chí ít hai nhóm binh. Tất cả đều là của hắn. Nhưng mà đẳng binh tuyến đẩy đi qua sau, hắn đột nhiên thấy được Echo thân ảnh. Kuvi trong lòng một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Ahuri thu một cái đầu người một cái trợ công. Tiêu sái đi đến mít lên đem Crow đẩy đi tới tuyến thanh lý mất. Từ đầu đến cuối, xác không có lọt mất bất kỳ tài nguyên. Bước đầu tiên, hoàn mỹ đạt thành, Lý Mục lộ ra vẻ tươi cười. Liều vận doanh, vẫn là SKT tới đi. Người SSG, vẫn là còn non chút. Bản điện thoại di động đổi mới nhanh nhất địa chỉ Internet. M, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.